Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98. Trầm Ma Vương nghiền ép toàn trường. Nhất sau chi tuyệt sát. Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều biến đến vô cùng đặc sắc. Không nghĩ tới a, Liễu Thành chủ ngươi như thế phong thần anh tuấn người. Dĩ nhiên cũng chống không được 3 giây chung a. Liễu Vô Nham thành chủ tức giận đến cả người run. Đời này của hắn nhất mất mặt. Đang ở này lúc, nam nhân không sợ nhất là người khác ánh mắt cừu hận. Thậm chí khinh bỉ ánh mắt. Sợ nhất là người khác ánh mắt đồng tình. Ngươi là 3 giây nam. Ngươi đầu trên xanh mượt. Thật đáng thương a. Tức thì, Liễu Vô Nham thành chủ lớn tiếng quát lên. Vương Liên, ngươi đã uống say. Không nên nói bậy nói bạ. Ăn nói lung tung. Người đâu? Đem Vương Liên cho ta xiên đi ra ngoài. Liễu Vô Nham hạ lệnh. Nhưng về sau, phủ thành chủ 2 gã vũ sĩ sẽ xông vào. Đem Vương Liên kéo đi. Thế nhưng, Kim Hối chờ hơn 10 người phủ bá tước vũ sĩ tiến lên. Trực tiếp ngăn bọn họ lại. Tránh ra, phủ thành chủ võ sĩ đạo. Đừng a, mọi người chính nghe được đã nghiền đây. Kim Hối đám người trực tiếp rút kiếm. Trong nháy mắt khí thế dương cung bạt kiếm. Trầm Lãng tiếp tục nói. Vương Liên, ngươi là như vậy làm sao phần này bài thi trên làm bộ đây này? Rõ ràng là 8 năm trước quận thí bài thi. Tại sao lại xuất hiện ta thơ đâu? Ha ha ha, Vương Liên cười to nói. Ta tìm ra phía trước luận án. Phân biệt đem cái này bài thơ này 16 chữ tìm ra. Tìm đến ưu tú nhất làm giả đại sư. Đem các loại chữ bóc xuống dán tại bài thi lên. Nhưng sau bài thi trên bồi một tầng nhất mỏng giấy. Các ngươi biết không? Phía trên nhất tầng này giấy cũng là theo 8 năm trước một bức họa trên lột xuống đến. Hoàn thành bồi sau ở khoảng cách hỏa diễm mặt ngoài 2 thước chỗ hơi chút quay mấy giờ. Hết thảy đều đại công cáo thành. Vương Liên cái này vừa nhắc tới đến. Hoàn toàn là thao thao bất tuyệt. Các ngươi biết không? Đương thời ta thấy đều kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên có thể làm được như này lấy giả loạn thật tình trạng a. Trầm Lãng, ngươi muốn sống sống bị ta bẫy chết. Ha ha ha, Trầm Lãng hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Vương Liên nói, ta vốn là muốn ở rể Huyền Vũ phủ bá tước. Cùng ta cậu Hứa Văn Chiêu liên thủ nắm giữ toàn bộ phủ bá tước quyền sở hữu tài sản. Chờ Huyền Vũ bá chết chi về sau, chúng ta lập tức giá không kim mộc thông tên phế vật kia. Cái kia lấy sau con của ta tử chính là mới Huyền Vũ bá á, thế nhưng không nghĩ tới bị Trầm Lãng. Ngươi cái này cẩu tặc giành trước một bước, hơn nữa còn hại chết ta cậu Hứa Văn Chiêu. Ta đương nhiên muốn báo thù, hơn nữa bọn họ đã bằng lòng ta. Ta chỉ cần ta vu oan ngươi. Liên tiếp thu ta tiến nhập tân chính phái, thậm chí hạ nhất khoa thi hội, tân chính phái đều nguyện ý giúp ta. Tiếp đó, Vương Liên phảng phất bất mãn với ngôn ngữ chút xuống. Hắn bỗng nhiên chợt xé mở phần kia bài thi, đem mặt ngoài tầng kia giấy thật mỏng vạch trần. Sau đó dùng tay đi khấu bài thi mặt ngoài. Quả nhiên, trực tiếp đem gieo nhân nào, gặt quả ấy. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt cái này 16 chữ trừ đi. Các ngươi xem, xuống, xuống, Trầm Lãng, Trương Tấn đã chuẩn bị chí mạng sát chiêu đối phó ngươi. Ngươi lập tức phải xong. Mộc Lan, ngươi gả cho ta à? Gả cho ta à? Vương Liên tốt vui sướng a. Mà mọi người tại đây, hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng. Một màn này thực sự là có thể so với tai nạn xe cộ hiện trường a. Trầm Lãng không có vấn đề, triệt để tiến nhập mê huyễn trạng thái. Vương Liên phảng phất đặc biệt tịch mịch. Nhưng sau hắn người trần truồng ở trong đại sảnh chạy vội. Một cái nho nhỏ chim ở đung đưa trong gió, có vẻ càng bỏ túi, chọc cho ở đây nữ tử giả giả trang thét chói tai liên tục. đây cũng là Vương Liên ở chuồng trại. Nếu như là Trầm Lãng, những cô gái này đại khái sẽ nhịn không được một bên thét chói tai, một bên kẹp chân, một bên liếm đầu lưỡi đi. Trương Tấn vốn là muốn phái người ngăn cản, nhưng hơi hơi do dự về sau, dĩ nhiên tùy ý Vương Liên cho phép cất cánh bản thân. Bởi vì Vương Liên càng điên cuồng, hắn lời mới vừa nói lại càng không thể tin. Một cái triệt để uống say người điên, miệng đầy mê sảng, một cái dấu ngắt câu phù hiệu đều tin không phải. Đương nhiên, hắn nói xấu Trầm Lãng một chuyện là ván đã đóng thuyền. Bởi vì hắn mình cũng đem cái kia 16 chữ trừ đi. Thế nhưng, hắn nói cái gì Liễu Vô Nham làm cho hắn nói xấu Trầm Lãng? Lại cái gì Tân Chính Phái dự định lần tiếp theo thi hội chiếu cố hắn? Những lời này hết thảy có thể định nghĩa là nói bậy. Lúc này Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên lại một lần nữa dâng lên vô hạn không cam. Trầm Lãng đến tột cùng làm cái gì à? Hắn là quỷ sao? Dĩ nhiên làm cho Vương Liên nổi điên, phảng phất lập tức mất đi thần trí, đem trong đầu đích thực nói toàn bộ nhổ ra. Cái này thủ đoạn thật là khiến người ta sợ run lên a. Này thì Trương Tấn lập tức hoài nghi, Trầm Lãng là cho Vương Liên trong rượu hạ độc, nhưng coi như đây, cũng đã vãn hồi không được cục diện. Trương Tấn có chút thống khổ nhắm trên con mắt, ép buộc chính mình trong thời gian ngắn nhất tỉnh táo lại. Một chiêu này tát nước dơ, cũng lúc đầu chỉ là bại hoại Trầm Lãng danh tiếng mà thôi. Bản ý là đem Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên quyển sách này đánh hạ thần đàn, làm cho tất cả mọi người chú ý điểm nóng chuyển rời đến Trầm Lãng cướp đoạt sao chép một chuyện lên. Bây giờ không có hiệu quả, đương nhiên nhường phẫn nộ không cam, nhưng không thể ảnh hưởng đại cục. Chớ quên chân chính sát chiêu vẫn còn ở phía sau. Cái kia tài năng đối với Trầm Lãng cùng Huyền Vũ phủ bá tước một kích chí mạng. Phụ thân lần nữa nhắc nhở qua hắn, không muốn ham chiến, phát hiện một bước cờ thất bại, lập tức buông tha, sau đó tiến vào ván kế tiếp. Trầm Lãng cô gia, người đối với Vương Liên còn có cái gì muốn hỏi sao? Trương Tấn đạo. Trầm Lãng lắc đầu nói, không có. Trương Tấn đau lòng ôm đầu nói, thực sự là không nghĩ tới a, Vương Liên lại như này tang tâm bệnh cuồng, vì trả thù ngươi, dĩ nhiên như vậy không gãy thủ đoạn, ý đồ đem ăn cắp bản quyền tội danh ngã xuống đến đầu của ngươi lên. Hiện tại tốt, tất cả chân tướng đại bạch. Trầm Lãng không khỏi cảm thán, cái này Trương Tấn tiến bộ thật nhanh a, biến sắc mặt thuật càng ngày càng thành thạo. Chỉ bất quá hắn này thì đại khái cũng là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt đi. Một cái đối thủ cường đại mới là nhường tiến bộ then chốt a. Có Trầm Lãng, Trương Tấn trình độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Trương Tấn nói, Trầm Lãng, cái này Vương Liên như này vu oan ngươi, hơn nữa còn ý đồ đưa ngươi viết thơ chiếm làm của mình. Liễu Vô Nham đại nhân, dựa theo Nhạc Quốc luật pháp, ứng với nên xử trí như thế nào Vương Liên? Liễu Vô Nham thành chủ nói, đăng báo hành tỉnh học chính đề đốc, cướp đoạt Vương Liên công danh, đồng thời phạt tiền 20, giao cho thụ hại người Trầm Lãng. Tiếp đó, Trương Tấn nói, Trầm Lãng cô gia, xử trí như vậy ngươi có thể có hài lòng không? Thỏa mãn, thỏa mãn. Trầm Lãng đạo. Trương Tấn nói, ta đây liền phái người trước đem Vương Liên đuổi về gia tỉnh lại đi rượu. Trầm Lãng nói, tùy ý. Tức thì hai gã vũ sĩ tiến lên, đem vẫn như cũ đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch chuồng chạy Vương Liên lôi ra. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem Vương Liên đuổi về gia, mà là mang đi một cái bí mật chi chỗ. Nhưng mà mới vừa rời đi không đến ba dặm, vài cái hắc y cao thủ tuôn ra, đem Vương Liên cướp đi. Trầm Lãng làm sao có thể dễ dàng để hắn chết, nhất định phải cho hắn tuyển trạch nhất, chủng nhất khuất nhục, tàn nhẫn nhất chết pháp. ngươi nói xấu ta cướp đoạt sao chép các loại không cần gấp gáp. Ta đại khái chỉ biết cắt đứt tay chân của ngươi, nhưng ngươi dĩ nhiên nói xấu ta nương tử thanh bạch, dĩ nhiên nói ta cắm sừng. Cái kia phi thường xin lỗi, ngươi sẽ chịu đến thế giới trên đáng sợ nhất, nhất rất khác biệt chết pháp. Yến hội trong đại sảnh, Trương Tấn lớn tiếng nói, ta muốn hướng Trầm Lãng xin lỗi. Tối hôm nay yến hội dĩ nhiên đem Vương Liên cái này đẳng cấp đồ hèn hạ dẫn dụ đến. Ở này ta vì Trầm Lãng chính danh, cái này thủ 16 chữ thơ, đúng là Trầm Lãng làm, thực sự là tuyên truyền giác ngộ. Thơ hay a, Trầm Lãng mỉm cười nói. Trương Tấn, nói như vậy, ta quả thật có vài phần tài thơ ca. Tức thì, Trương Tấn cảm giác được mơ hồ không ổn, nhưng hắn vẫn cười nói. Trầm Lãng huynh đương nhiên là tài hoa hơn người. Bài thơ này đã đầy đủ chứng minh. Trầm Lãng nói, Lý Văn Chính các hạ, ngươi vừa rồi để cho ta lấy Phong Nguyệt làm đề làm nhất bài thơ, còn để cho ta cùng các cử nhân tỉ thí một phen. Ta từ chối, bởi vì ta cảm thấy bọn họ căn bản không xứng so với ta thơ. Bây giờ muốn, mọi người kinh ngạc, ngươi Trầm Lãng đây là biến được biết làm người sao? Trầm Lãng nói, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn là không xứng. Rất nhiều cử nhân trợn mắt, Trầm Lãng ta xxx ngươi nương. Thế nhưng, toàn bộ giận mà không dám nói gì a. Vừa rồi Trầm Lãng đối với Vương Liên thủ đoạn thật đáng sợ. Thần hồ kỳ kỹ a. Hiện tại hắn nhóm cũng không biết Trầm Lãng là làm sao làm được. Liền làm sao làm cho Vương Liên điên, đem cái gì dèm pha nói thật đều tới bên ngoài nói. Ai còn không có chút dèm pha à? Ở đây những thứ này cử nhân thì càng thêm có bất kham quay đầu chuyện cũ. Tỷ như, một vị đã từng trộm qua chị dâu, ca ca hắn còn không biết, như trước móc tim móc phổi đối tốt với hắn. Lại tỷ như, một vị cử nhân đã từng vì khoa cử sát hạch mà hiến qua hoa cúc. Không chỉ một lần, không chỉ một người, chờ vân vân. Những thứ này dèm pha như bị chính mình toàn bộ trút xuống. Vậy kế tiếp nhân sinh thật không cần sống. Cho nên, những thứ này cử nhân dồn dập ngừng công kích. Thật tình không dám trêu chọc Trầm Lãng. Trầm Lãng lại nói, thế nhưng ta cảm thấy a, đã Lý Văn Chính đại nhân đều ra đề, ta không làm nhất bài thơ không thể nào nói nổi. Cũng có lỗi với ta lúc này tài danh a. Mọi người nghe kỹ ga, tiếp ta muốn làm thơ, đều tránh ra, ta muốn trang bức, ngàn vạn lần không nên bị ta kinh thiên tài khí thương tổn được a. Ta sợ toàn bộ đại sảnh đều dung không được hạ ta à. Trầm Lãng đứng lên, đi tới đại sảnh trung ương, tiếp đó, ta muốn bảy bước thành thơ, lấy Phong Nguyệt làm đề. Trầm Lãng bưng ly rượu lên, nhìn lên bên ngoài thiên không, thực sự là nhất phái văn hào khí chất, mọi người không khỏi sinh lòng chờ mong. Cứ việc này trời tối trên là muốn vây công Trầm Lãng, nhưng như nghe được nhất thủ thơ hay cũng không phải hư chỗ. Đương nhiên, nghe qua ơi như, muốn làm Trầm Lãng dương danh đây là không thể. Trầm Lãng nhắm trên con mắt, phảng phất tiến nhập tuyệt vời thi từ trong cảnh giới. Hắn bắt đầu cất bước, hắn bắt đầu làm thơ, thanh âm leng keng mạnh mẽ, bao hàm tình cảm, thơ viết, quan nhân không muốn nhật nguyệt vãng lai, chảy nhỏ giọt hồng thủy, chợt mỏng chợt sâu, lại di chuyển lại trầm, nhan như nửa cười, lông mi lại tựa như hàm đề, yêu ta thiên thiên, phong nguyệt vô biên, bài thơ một đoạn sửa chữa với thiên địa âm dương giao hoan mừng rỡ phú. Thơ này vừa ra, toàn trường người hầu như không thể tin vào tai của mình. Nhất là ở chàng nữ tử, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai đóa, cả người khô nóng, Trầm Lãng, người thật là một cái thấp hèn bại hoại a. Làm được thơ, dĩ nhiên như này hạ lưu, mà từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn nghe xong về sau, cả người hầu như muốn tạc. Cẩu tạc, ta giết ngươi, giết ngươi. Bài thơ này viết cái gì? Nói từ Thiên Thiên tới Kinh Nguyệt, như trước cùng Trầm Lãng hồ thiên hồ địa. Vừa rồi các ngươi chưa tính là tìm một hạ tiện kỹ nữ hướng đầu ta trên phá nước bẩn sao? Nói xấu ta liền nàng thiên quỳ đều không buông tha. Hiện tại, ta liền ngươi từ Thiên Thiên thiên quỳ cũng không thả qua. Không sai, chính là nhất thủ siêu cấp đại ích thơ. Làm xong bài thơ này về sau, Trầm Lãng nói, tại sao không có tiếng vỗ tay à? Lẽ nào ta đây bài thơ làm không tốt sao? Tiếp đó, Trầm Lãng ánh mắt nóng cháy nhìn từ Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, cứ việc chúng ta đã xa nhau, nhưng ta vẫn còn muốn đem bài thơ này tặng cho ngươi. Ta không chỉ có thể vì ngươi làm thơ, ta còn có thể vì ngươi hát một bài. Nhưng về sau, Trầm Lãng dùng tang thương mê người tiếng nói biểu diễn. Thiên Thiên, ngươi là ta người cũ, giống như mân côi như hoa một dạng nữ nhân. Dùng ngươi cái kia tử tử môi nhỏ, để cho ta ở nửa đêm trong vô tận mất hồn. Tới tới tới đến, một ly rượu chợt nổ nát vụn tại trên đất. Dị giới Trầm Đao Lang hát được ai oán triền miên, tang thương mê người. Ở đây rất nhiều nữ tử thật đúng là nghe được có chút như si mê như say xưa kia mà. Bỗng nhiên đã bị cái này đập bể trong ly rượu đoạn. Từ Thiên Thiên cắn môi xuất huyết, nhìn Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập cừu hận thấu xương. Hận không thể đưa hắn rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn, Trầm Lãng đình chỉ ca sướng, ôn nhu nói, Thiên Thiên, ngươi phía trên môi nhi cũng xuất huyết. Lãng gia một ngày tiến nhập lưu manh trạng thái, thật dường như huyễn bước không dừng được. Thế nào, ta hát không được khá sao? Bằng không, ta đổi lại nhất thủ. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, không người nào dám đáp lại a. Mọi người nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt phi thường phức tạp. Tốt đã ghiền, chưa từng có xem qua như vậy kích thích tiết mục. Thế nhưng, thật là khiến người ta sợ hãi a. Nhất là ở đây nữ tử, từng đợt rợn cả tóc gáy. Cái này Trầm Lãng lực sát thương đơn giản là nhộn nhịp. Rõ ràng dùng một cái người, nghiền ép toàn trường, thật là một cái đại ma vương một dạng. Đơn giản là đem tại nơi có địch nhân đặt tại trên đất ma sát, nhường run lẩy bẩy, hắn dùng chân thực diễn dịch câu kia kiệt tác, ta không phải nhằm vào một cái người, ta là nhằm vào các ngươi mọi người, tại chỗ đều là rác rưởi, đều là chiến ngũ cặn bã. Trầm Lãng hướng Mộc Lan ai oán nói, nương tử, dường như cũng không có cái gì người yêu thích ta thơ. Càng không có người yêu thích ta hát, không bằng chúng ta trở về ra đi. Phu quân, ta thích ngươi ca hát. Mộc Lan nói, được, chúng ta trở về ra. Trầm Lãng nhìn phía Trương Tấn nói, các ngươi nếu là có cái gì đòn sát thủ, nhanh lên xử xuất ra a. Nếu không thì ta phải trở về ra a. Trở về ra, làm sao có thể để cho ngươi trở về ra? Chúng ta còn có một kích chí mệnh cuối cùng còn không có sử xuất ra đây. Trước mặt cái kia hai chiêu cũng chỉ là chăn đệm. Sau đó một chiêu này mới là chí mạng tuyệt sát. Là muốn ngươi Trầm Lãng tánh mạng. Chân chính không chết không ngớt. Này lúc, một cái người giơ ly rượu lên. Thản nhiên nói, Trầm Lãng, ngươi đi không được. Trầm Lãng hướng nói người nhìn lại. Người này chính là Huyền Vũ Thành kiêu ngạo, nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính, quan mới nhậm chức ngân y tuần sát sứ, một cái làm cho thiên hạ quận thủ đều sợ chức quan. Phẩm cấp tuy là không cao, nhưng là lại đại biểu cho quốc vương ý chí, sở hữu trực tiếp tấu lên quốc vương quyền lực, thật là khiến người ta nghe thấy phong tán can đảm chức quan. Mà bây giờ hắn đồ đao chỉ hướng Trầm Lãng, Lý Văn Chính hướng bên trên Đường Duẫn nói, Đường huynh, người buồn cười nhất chính là cái gì? Một cái người chết đã đến nơi còn không tự biết, phảng phất một cái khiêu lương tiểu sửu, trên nhảy dưới nhảy, trước mắt cái này Trầm Lãng chính là như này. Trầm Lãng, ngươi mưu phản việc phát. Tiếp đó, Lý Văn Chính thản nhiên nói, người đâu, đem Trầm Lãng cho ta bắt xuống, mang trên xiềng xích, bắt trói vào kinh. Trầm Lãng mừng rỡ trong lòng, thở phào một hơi, sau cùng cao trào tới, hắn chôn lôi, rốt cục có người đến làm nổ, sau đó sẽ phải chết rất nhiều người đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?